Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Người tình 3 tháng của Tổng Tài. Các bạn sẽ nghĩ gì về một câu chuyện tình của nàng Lọ Lem thời hiện đại? Cô là một cô tạp vụ trong công ty. Bởi vì món nợ của gia đình mà không ngừng làm việc để nỗ lực kiếm tiền trả nợ. Còn anh thần là một tổng tài cao cao tại thượng. Có lẽ hai người sẽ chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau tại một điểm. Thế nhưng so với duyên trời sắp đặt, thì cô đã gặp được anh. Để rồi, cô bé Lọ Lem kia đã khơi dậy hứng thú trong trái tim của chàng hoàng tử hào hoa là anh. Anh đã quyết định sẽ phải có được cô bằng mọi cách. Nhưng liệu rằng câu chuyện cổ tích giữa Lọ Lem và chàng hoàng tử Bạch Mã kia có trở thành hiện thực ở trong cuộc sống này hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy tìm hiểu câu chuyện này nhé! New York, 5 năm trước. Đây là lần thứ N nhìn cảnh cha mẹ cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trùng nhĩ đề tư thật sự là không nhìn được. Hắn nghĩ đến em trai của mình là Cáp Nhĩ Đề Tư. Cáp Nhĩ à? Tình trạng tập đoàn em so với anh hiểu rõ hơn. Hơn nữa, những kế hoạch đầu tư do em tỉ mỉ thực hiện đã khiến cho tập đoàn chúng ta trở thành tập đoàn thương mại hàng đầu. Em có thể tự mình tiếp quản Đề Tư rồi. Vì đã sắp xếp xong kế hoạch, nên Trung Nhĩ không thể không nhẫn tâm mà mang trách nhiệm nặng nề này giao lại cho em mình. Từ nhỏ Cáp Nhĩ đối với con số cực kỳ nhạy cảm. Mỗi lần hắn xem xong báo cáo kinh doanh của cha mình, luôn có thể tìm ra những sai sót. Cho nên trời sinh hắn chính là một người đàn ông giỏi tính toán. Quan trọng hơn là hắn cũng có hứng thú, mà đó cũng là trách nhiệm của hắn. Vì vậy để hắn tiếp quản tập đoàn Đề Tư cũng chính là hợp lý nhất. Anh à, anh cũng quá đề cao em rồi. Những vở án đầu tư kia đều không nhờ anh phân tích thị trường chính xác như vậy. Em cũng không thể thành công được. Muốn mang trách nhiệm quản lý Đề Tư giao cho em cũng được. Cáp Nhĩ Đề Tư cũng không cảm thấy bất ngờ khi anh trai có ý nghĩ này, cũng không phản đối ý nghĩ của hắn, nhưng cũng không ngờ đến nỗi một mình phải gánh vác sự nghiệp to lớn này. Bây giờ hắn có hứng thú, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ có hứng thú cả đời, chỉ là hắn chưa hết hứng thú mà thôi. Bởi vì cha mẹ tình cảm sâu đậm, nên thời gian trước cha hắn là Amon Đề Tư đã lên kế hoạch nghỉ hưu rồi mang theo vợ ông cũng là mẹ bọn hắn đi du lịch thế giới, bỏ lại hai anh em hắn với sản nghiệp to lớn này. Hiện tại, anh em hắn đang vì cái trách nhiệm này mà thương lượng với nhau. Nghe vậy thì Trung Nhĩ có một chút vui mừng, nhưng hắn biết Táp Nhĩ dễ dàng đồng ý như vậy, chắc chắn là có điều kiện. Làm anh em 20 mấy năm, chẳng lẽ còn chưa hiểu rõ hắn sao? Nhưng dù điều kiện của hắn là gì, thì đó chắc chắn là sự thỏa hiệp tốt nhất. Em nói đi, điều kiện của em là gì? Trùng Nhĩ đi qua, thoải mái ngồi trên ghế salon, chuẩn bị rửa tai lắng nghe. 5 năm tự do có thể không xuất hiện ở công ty. Là như thế nào? Cũng như phương pháp cha đã làm với chúng ta. Mỗi tuần anh sẽ được tài liệu kinh doanh của tập đoàn. Anh phải đưa ra quan điểm và ý kiến của mình. Còn phải cùng em tham gia những hội nghị thương nghiệp quan trọng. Nếu 5 năm sau, đổi lại anh tiếp quản tập đoàn, thì cũng nắm rõ hiện trạng. Dứt lời thì Táp Nhĩ buông lòng, nằm lại trên ghế salon. Mà em trong 5 năm này, khi nhàn nhã tự do, cũng phải nắm rõ tình hình kinh doanh của tập đoàn, phải đưa ra ý kiến cùng với phương pháp giải quyết. Tất cả những thứ này, cũng là vì 5 năm sau, chúng ta sẽ cùng nhau quản lý tập đoàn. Trùng Nhĩ đưa ra một điều kiện khác. Không thành vấn đề. Quyết định như vậy đi. Giao ước tự do 5 năm. Cứ như vậy mà đạt thành. Cuối cùng thì cũng chỉnh xong rồi. Hạ Dĩ cầm 3 cái bóng đèn còn lại bỏ vào trong thùng thở dốc một hơi. Chậm rãi đứng lên, động động 2 cái chân đã sớm tê dại. Cô lấy xuống một chiếc nón lưỡi trai trên đầu cùng kính mắt gọng đen cực lớn ở trên sống mũi. Dùng ống tay áo lau nhẹ trên trán cùng chóp mũi đang không ngừng chảy mồ hôi. Lại sẵn tiện giơ cao nón quạt gió, cảm thấy thoải mái được đôi chút, sau đó lại đem những lọn tóc nhét tùy tiện vào nón rồi đội nón lên. Hôm nay là ngày bận rộn nhất trong tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net